Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1179, chuyện nhà thức ăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đầu năm nay làm công ty giải trí thực tập sinh là tương đối gian khổ, một ít có điều kiện cô gái cũng liều mạng nghĩ cách muốn từ trong này thành công. Cho nên thì sẽ lợi dụng một ít quan hệ. Hoặc là lợi dụng mình thân thể tới lấy phải một ít cơ hội. Thí dụ như cùng một ít ngôi sao lớn cùng nhau ăn cơm à. Ca hát à. Sau đó vô tình hay hữu ý gây ra một ít xì căng đan à. Cuối cùng mình thì sẽ nổi danh. Sau đó sẽ được càng nhiều hơn diễn xuất cơ hội cùng quảng cáo cơ hội. Trần Phàm không ngại những chuyện này. Hắn cũng biết Phùng Đại Nhiên cũng khẳng định bị người kéo qua quan hệ. Cho nên có thể giúp. Hắn vẫn là lặng lẽ không lên tiếng hỗ trợ. Vì vậy ca hát em gái cũng rất nhiều. Hát liền sau đó. Còn muốn cùng Trần Phàm, Thành Long bọn họ chụp chung. Như vậy mới có thể chứng minh mình cùng những thứ này nghiêu nhân cũng cùng nhau hát qua ca. Ý Phỉ cũng không cùng những thứ này tìm kiếm cơ hội cô gái tranh. Liền ở một bên cười xem. Nàng bây giờ đem những thứ này cũng nhìn rất nhạt. Nàng cũng là từ yên lặng không nghe thấy đi tới. Mặc dù thành danh rất sớm, nhưng là cả thành danh quá trình quả thật rất gian khổ. Còn như từ Đông Đông cùng Mã Manh Manh các nàng đã có chút tên tuổi. Cho nên như thế nào đi nữa sao tác cũng chỉ có thể là thêm gấm thêm hoa. Không có những thứ này thực tập sinh cô gái tới như vậy khẩn cấp. Vì vậy thật tốt ca hát biến thành chụp chung chụp hình. Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên ngược lại là hiền lành không khách khí ôm cô gái bên hát bên làm. Trò đùa, mà Trần Hiểu Đông cũng là như vậy. Hai cô gái liền rúc vào hắn bên người. Cười cười nói nói, còn thỉnh thoảng đem thân thể đi trên người hắn góp. Vòng giải trí luôn là có vòng giải trí giá trị. Cho nên bọn họ cũng không để lại dư lực để lấy lòng. Trần Phàm cùng Ý Phỉ ngồi chung một chỗ. Ngược lại là không có cô gái tới quấy rầy. Ngược lại là Mã Manh Manh ngồi ở Trần Phàm bên người. Vừa nói năm đó Trần Phàm đối với nàng ân cứu mạng. Ngược lại là tình chân ý thiết. Nói động tình địa phương. Còn rơi xuống mấy giọt nước mắt. Trần Phàm chẳng qua là cười nghe. Sau đó hơi an ủi một chút. Một mực chơi đến mau hơn 11 giờ. Phùng Đại Nhiên lần này à tuyên bố tan cuộc. Đoàn người đi ra. Bởi vì là đăng ca thời điểm uống không thiếu bia, đều không thể lái xe, liền khác nhau đón xe rời đi. Trần Phàm cùng Ý Phỉ về đến nhà, liền hướng về phía Ý Phỉ cười nói, cho tới bây giờ không có cảm giác được xã giao sẽ mệt như vậy. Không phải thân thể, là phải được thường đựng rất khóc dáng vẻ hướng về phía người cười. Lúc này mới để cho người cảm giác mệt mỏi đây, người đã biết đủ đi. Nhiều người như vậy đều là tới theo ngươi. Ý Phỉ liền cười mắng hắn một câu. Nhìn khách xem phòng. Cùng Nhi đồng phòng. Bé Bằng đã ngủ. Linda cũng đã ngủ. Hai người liền không muốn kinh động bọn họ. Len lén chạy vào gian phòng của mình. Cảm giác được quá mệt mỏi. Mỗi người tắm xong. Nói đơn giản mấy câu nói. Liền ngủ mất. Ngày thứ hai lại cùng Lý Hưng Quốc gặp mặt một lần. Nghe lấy hắn đối với tiêu thụ một ít báo cáo. Sau đó liền cùng Thanh Vũ Tử gặp mặt ăn cơm. Lúc này mới coi như là xã giao hoàn thành. Làm xong hết thảy các thứ này Trần Phàm quyết định cùng Ý Phỉ bay đi Thượng Hải thành phố. Sau đó chính thức gặp vừa gặp Ý Phỉ mẹ. Trần Phàm biết Ý Phỉ từ nhỏ cha mẹ ly dị. Đi theo mẹ cùng nhau lớn lên. Đối với cha, nàng cho tới bây giờ không có nói ra qua. Phỏng đoán cũng là không có cảm tình gì. Bất quá ở trước khi đi một ngày, Trần Phàm quyết định đi gặp một người. Buổi chiều 6 giờ chừng ra cửa, Ý Phỉ cũng không có hỏi tới hắn đi gặp ai. Cho nên liền dứt khoát ở nhà cùng hắn trở lại. Mình thuận tiện thu thập một chút hành lý. Xuyên qua một cái hành lang. Sau đó chính là tầng 6 nhà lầu. Nằm chật hẹp thang lầu ở giữa. Trần Phàm đi từ từ. Cảm thụ nơi này hết thảy. Sau đó từ từ đi tới tầng 6 cửa phòng. Hắn đưa tay ra chỉ. Sau đó gõ cửa phòng. Gõ một hồi. Liền nghe được bên trong một tiếng rất thanh âm thanh thúy. Tới. Tới. kẻo kẹt cửa mở ra, một cô gái mặt liền lộ ra, sau đó chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Loại này ngạc nhiên mừng rỡ từ trong con ngươi lan ra, sau đó từ từ lan truyền ở mặt nàng lên mỗi một nơi diễn cảm bắp thịt phía trên. Sau đó liền đôi thế một nụ cười sáng lạng, nụ cười như thế liền như gió xuân quất vào mặt vậy. Người tới, mau mời vào đi. Vương Hiểu Na nhanh đem cửa kéo ra, sau đó nghiêng người để cho Chân Phàm đi vào. Gian nhà rất hẹp, Chân Phàm đã từng tới một lần, là Vương Hiểu Na bị bệnh thời điểm đã tới một lần. Hắn liền đi vào, tìm một cái nhỏ băng ghế ngồi xuống. Trong phòng có lò sưởi, có chút ấm áp, Chân Phàm mặc cũng không nhiều, nhưng là vẫn là cởi áo khoác xuống. Vương Hiểu Na giống như là một cái vợ bé nhỏ vậy một cách tự nhiên đem hắn áo khoác nhận lấy. Sau đó liền treo ở cửa trên kệ áo. Nàng mặc một bộ màu đỏ áo lông. Áo lông để cho nàng ngực cũng chống đỡ phồng lên phồng. Nhìn như có chút hấp dẫn. Hạ thân là một cái đàn hồi quần. Đem chân căng thẳng, tỏ ra thẳng tắp mà thon dài. Cả người nhìn như chính là rất khỏe mạnh, dáng vẻ rất đẹp. Hơn nữa tỏ ra thành thục nhiều. Uống trà đi, đây là ta mua trà xanh, giá cả tiện nghi khá tốt uống, đem ngươi liền một chút. Vương Hiểu Na hướng về phía Chân Phàm cười nói, người tới cũng không lên tiếng chào hỏi, ta có thể sớm một chút mà đi thị trường ở trên mua ít thức ăn, ở nơi này ăn cơm tối đi. Vừa nói nàng rất nhanh chóng đem tạp dề xông tới, vốn là ta cũng đang nấu cơm. Vừa vặn ngươi tới, liền cảm thụ một chút tay nghề ta, cũng không cho Chân Phàm giải thích, liền đem hắn đè ở trên ghế, mình đi ngay phòng bếp. Chân Phàm nhìn xem Vương Hiểu Na hình bóng chuyển vào trong phòng bếp. Hắn cảm thấy cái này cô bé năng lực thích ứng rất mạnh. Từ cao quý như vậy gia đình bỗng nhiên luân lạc đến bây giờ như vậy một nghèo hai trắng đến nước, lại còn không có tan vỡ. Hơn nữa tựa hồ so với trước đó càng thêm lạc quan cùng tự tin. Đại nhân tiếp vật nhìn như cũng thành thục liền rất nhiều. Đi giúp ta mua chút muối tới. Còn có, mình mang hai bình rượu. Trong phòng bếp truyền đến Vương Hiểu Na thanh âm. Nghe giống như là một người vợ ở phân phó chồng mình như vậy tự nhiên làm theo. Chân Phàm không kiềm được cười một tiếng. Đã đi xuống lầu. Dưới lầu có cái quầy bán đồ lặt vặt. Hắn ngay tại quầy bán đồ lặt vặt bên trong mua một túi muối. Sau đó lại mua hai bình nhị oa đầu. Liền ung dung lắc lư đi lên. Lần nữa mở cửa lúc này đem muối đệ vào phòng bếp. Nhìn Vương Hiểu Na vây quanh tạp dề. Bận bịu vất vả nhưng lại rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Xem ra sinh hoạt thật vẫn để cho người trở nên càng thành thục hơn. Cho ngươi. Chân Phàm đem muối túi đưa tới. Sau đó nói. Để ta đi, tay nghề ta cũng không tệ. Được rồi đi, người cái đại lão ra. Đi bên ngoài ngồi, lập tức tốt, tăng thêm muối liền có thể khởi nồi. Đi đi đi, đừng ở chỗ này làm loạn thêm. Vương Hiểu Na cười, đem Chân Phàm lui ra cửa. Sau đó, bành, một tiếng, đem đóng cửa phòng bếp lại. Lúc này Chân Phàm muốn đi vào đều không cửa. Chân Phàm cũng không có kiên trì. Liền yên tâm thoải mái ngồi xuống. Quả nhiên một lát sau, Vương Hiểu Na liền đem cửa phòng bếp mở. Sau đó liền hướng về phía Chân Phàm cười nói, nhanh lên một chút tới phụ một tay, đem thức ăn mang lên bàn là được. Vừa nói mình liền bưng một cái tai nồi lên bàn. Hai người vừa động thủ một cái, một hồi liền đem thức ăn bưng lên. Vương Hiểu Na cầm hai ly rượu, hai người ngồi đối diện nhau, một cái đặt ở Chân Phàm trước mặt, một cái đặt ở mình trước mặt. Sau đó cầm bầy trên bàn nhị oa đầu cười nói, người hiếm thấy tới, chúng ta liền cả chút rượu đi. Vừa nói liền cho hai người rót đầy. Không có gì ăn ngon, không có chuẩn bị cái gì, đều là dùng hiện tồn trong thức ăn làm được. Đem ngươi liền một chút, chúng ta uống rượu trước. Vương Hiểu Na vừa nói, thật ra thì thức ăn đã quá phong phú. Một chậu lớn thịt heo chưng miến, còn có mấy bàn nhỏ thịt xào, một miếng rau cải, một miếng tương thịt bò. Người uống cái này. Chân Phàm có chút bận tâm nhìn xem Vương Hiểu Na ly rượu. Tại sao không thể uống cái này? Vương Hiểu Na liền cười. Nhà ta tổ tiên chính là điển hình người miền Bắc. Uống tô rượu, miệng to ăn thịt vốn chính là chuyện thường. Uống đi, không có sao. Ta thừa kế ta tổ tiên truyền thống tốt đẹp. Làm, vừa nói liền giơ lên ly rượu đụng một cái chân Phàm Ly. Sau đó một hớp liền uống nữa. Quả nhiên là có thể uống. Một ly này ít nhất là một lượng. Chân Phàm cũng chỉ tốt làm. Vương Hiểu Na liền bắt đầu dùng bữa. Gió cuốn mây tan cái loại đó. Rất có thể ăn. Bất quá nàng vóc người ngược lại là như cũ như vậy thon thả. Thật là lớn khối ăn thịt. Uống tô rượu. Tiếp hai người lại liền làm mấy ly. Lần này, Vương Hiểu Na cũng có nửa cân rượu xuống bụng. Loại này nhị oa đầu số độ tương đối cao. Nóng hừng hực nuốt xuống. Hơi nóng liền mạo thượng tới. Rất đã ghiền. Anh, ta lại kính kính ngươi. Cuối cùng Vương Hiểu Na đầu lưỡi có chút lớn. Giơ lên ly rượu. Cứng rắn là muốn cùng Chân Phàm cạn ly. Chân Phàm khuyên nhủ. Đừng uống. Uống nữa liền say. Say liền say đi. Có anh ở chỗ này. Say thì phải làm thế nào đây? Anh ngươi còn có thể ăn ta sao? Nói tới chỗ này lúc này Vương Hiểu Na trong tròng mắt lại là toát ra quyến rũ thần sắc. Cô gái này cái loại đó quyến rũ quả thật làm cho người có chút chìm đắm. Hơn nữa loại rượu này say sau quyến rũ. Giống như là uống vào nhị oa đầu. Để cho trong mắt người đều là nóng hừng hực. Vậy thì lên liền đi. Làm ngươi liền đi ngủ trước. Nơi này ta tới thu thập. Chân Phàm gật đầu một cái. Sau đó liền vậy cổ. Cùng Vương Hiểu Na lại cạn một ly. Vương Hiểu Na quả nhiên là không chịu nổi. Thân thể ta ta nhìn Chân Phàm nói. Anh, ta, có lời cùng ngươi nói. Chấm ngoặc kép, nhưng mà một cái nói chữ rơi xuống. Cả người cũng xiên xẹo nằm ở trên bàn. Chân Phàm thở dài một cái. Hắn biết cô bé này áp lực trong lòng rất lớn. Mới vừa rồi hết thảy các thứ này đều là giả vờ. Làm ra vẻ cho mình nhìn. Nàng vẫn là muốn ở trước mặt mình cậy mạnh. Cô gái đối mặt như vậy sinh hoạt áp lực. Nàng cho dù là kiên cường nữa dũng cảm. Cũng biết cảm giác được mệt mỏi thời điểm. Chân Phàm đến. Sẽ để cho Vương Hiểu Na trước kia tất cả mệt mỏi cũng không cảm giác được. Chỉ muốn thật tốt cùng Chân Phàm nói một chút mà nói. Nói một chút mình áp lực cùng ủy khuất. Nhưng là một khi lên bàn. Cho dù là mình uống say. Nàng như cũ vẫn là quật cường để cho mình không nói ra miệng. Chân Phàm đem Vương Hiểu Na ôm. Sau đó hướng nàng gian phòng đi tới. Vào gian phòng. Trong phòng này bố trí rất đơn sơ. Đơn sơ để cho Chân Phàm cũng lòng hơi chua xót. Chính là một cái bàn. Một cái giường. Còn có một cái gương nhỏ để lên bàn. Cô gái này quá hà khắc mình. Suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết nên làm sao giúp nàng. Ở vật chất ở trên nàng nhất định sẽ cự tuyệt. Về tinh thần nhưng lại không biết nên cùng nàng nói gì. Nhẹ nhàng đem Vương Hiểu Na đặt lên giường. Lúc đang muốn rời đi. Bừng tỉnh một đôi tay liền móc vào Chân Phàm cổ. Sau đó thì có một cổ tử mùi rượu mùi vị đập vào mặt. Anh thật tốt yêu ta. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.